Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248. Còn có dạng này đệ tử. Mượn yêu thần lực lượng đánh thức yêu tộc trong cơ thể tiềm ẩn thủy tổ huyết mạch. Nghe được dạng này giải thích, Trần Trầm trong nội tâm lộp bộp một tiếng, không nói hai lời đem huyết dịch thu vào. Huyết dịch này không xảy ra ngoài ý muốn liền là yêu tộc cái kia yêu thần huyết mạch ban cho cuồng sư yêu hoàng đồ vật, đánh thức yêu tộc trong cơ thể tiềm ẩn thủy tổ huyết mạch. Ý tứ hẳn là để yêu tộc phản tổ, thật muốn liều mạng hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, coi như là một đầu heo nhà tổ tiên cũng có thể là không tầm thường tồn tại. Mà huyết dịch này tác dụng liền là để xuất hiện tại bình thường heo nhà khôi phục tổ tiên vinh quang, bực này đồ tốt, Trần Trầm đương nhiên phải chiếm làm của riêng, về sau cho lão hắc dùng. Dù sao lão hắc cái kia hơi hơi biến dị heo nhà huyết mạch thật sự là quá kém, nghiêm trọng chế ước nó phát triển, liền hắn cho lão hắc những cái kia tài nguyên, nếu là cho một cái huyết mạch tốt yêu tộc, chỉ sợ đều sắp trở thành yêu hoàng. Thanh Lâm thấy Trần Trầm đem cái kia huyết dịch thu vào, khóe mắt rung động, muốn nói lại thôi. Trần Trầm thấy vậy cười nói, Lâm tỷ, hẳn là ngươi coi trọng lục địa này yêu tộc huyết mạch. Thanh Lâm nghe vậy sắc mặt trì trệ, hừ lạnh nói, ta sẽ trúng ý lục địa yêu tộc huyết mạch, làm sao có khả năng. Hừ. Bỏ xuống câu nói này, Thanh Lâm liền thản nhiên quay trở về tiểu vô ưu tiên cung. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm có chút im lặng. Cái này nữ hải yêu thật đúng là dễ ứng phó. Nếu là trên đời này tất cả mọi người cùng yêu đều cùng cái này nữ hải yêu đồng dạng thiên chân vô ta liền tốt. Thanh Lâm trở về tiểu vô ưu tiên cung phía sau, Trần Trầm đem cuồng sư yêu hoàng thi thể thu vào, đổi phương hướng, hướng về tề vệ biên cảnh bay đi. Chờ hắn trở về tề vệ biên cảnh thời điểm, thần băng yêu hoàng đã rút đi. Thấy Trần Trầm vòng trở lại, thất sát ma quân khó được tới gần nhiều, đem nhẫn chữ vật trả lại cho Trần Trầm. Trong đó thiên tài địa bảo lúc này còn thừa lại 90% không thôi. Đa tạ, thất sát ma quân đối với Trần Trầm khẽ vuốt cằm, phun ra hai chữ, xem như nói lời cảm tạ. Tiếp nhận nhẫn chữ vật, Trần Trầm dò xét một phen thu vào. Không thể không nói, cái này Trương kỵ sư phụ liền là so chính mình sư phụ đáng tin cậy. Nếu là đem nhẫn chữ vật này cho Ngọc Quỳnh dùng, phòng trừng cũng sẽ đạt được một tiếng đa tạ. Nhưng muốn lại cầm về cũng là không thể nào. Trần Trầm do dự chốc lát, vẫn là theo chính mình trong nhẫn chữ vật đem cuồng sư yêu hoàng thi thể lấy ra. Tiền bối, cái này cuồng sư yêu hoàng lâm vào trạng thái chết già, ta liền thuận tay giải quyết hắn, ngươi nhìn này làm sao xử lý. Nhìn thấy cuồng sư yêu hoàng thi thể, thất sát ma quân lông mày đột nhiên nhảy lên, theo bản năng nhìn về phía vẫn đứng tại Trần Trầm sau lưng không có lên tiếng âm thanh Trương Kỵ. Sư phụ, chúng ta tìm tới cái này cuồng sư yêu hoàng thời điểm, hắn xác thực lâm vào giả chết rồi, toàn bộ núi lở, hắn đều không phản ứng. Trương Kỵ cảm nhận được thất sát ma quân ánh mắt phía sau, cười bổ sung một câu. Thất sát ma quân nghe đến đây triệt để trầm mặc, đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Diệt cuồng sư nhất tộc cùng xích hồ nhất tộc, giờ đây lại giết cái này cuồng sư yêu hoàng. Cái này tề vệ chiến trường chiến tranh cuối cùng mục đích xem như đã đạt thành hơn phân nửa. Cơ hồ có thể trực tiếp tuyên bố thắng lợi. Hạnh phúc này tới quá đột ngột, để hắn trong lúc nhất thời đều có một ít không cách nào thích ứng. Nửa ngày sau, Tây Cương tòa nào đó sơn phong bên trong, hắc bào ma tu đột nhiên quát to một tiếng. Quá tốt rồi, cuồng sư yêu hoàng đã bị chém giết, chết bởi một cái tên là Trần Trầm thiếu niên trong tay. chung quanh mấy cái lão giả áo bào trắng tất cả đều trầm mặc. Từ khi Thất Sát Ma Quân theo yêu tộc cương vực trở về, cái này ma tôn đều không ngừng mỉa mai bọn hắn có mắt không tròng. Bọn hắn thật sự là không muốn cùng người này nói, nhưng nghe đến tin tức này phía sau, mấy người vẫn là không nhịn được lộ ra mấy phần vui mừng. Cuồng sư yêu hoàng vừa chết, những cái kia yêu tộc càng không dám tùy ý chu diệt. Đây đối với toàn bộ nhân tộc là một kiện thiên đại hảo sự. Khục, ta người sư điệt kia nói, diệt cuồng sư xích hồ hai tộc chủ ý cũng là thiếu niên kia nghĩ ra được. Nguyên cớ hắn không dám chiếm công đầu, thỉnh cầu đem công lao phân cho thiếu niên kia một nửa. Ma tôn biến sắc, lại bổ sung, tuy là trong lòng có chút không nguyện ý, nhưng đây là hắn sư điệt ý tứ, hắn đương nhiên phải đưa đến. Nghe nói như thế, mấy cái nhân tộc cường giả đỉnh cao trong đầu cũng bắt đầu phi tốc suy nghĩ. Rất nhanh liền nhớ lại Trần Trầm danh tự, trong đó Hạo Nhiên Kiếm Tông tông chủ cười càng vui vẻ. Nguyên lai là tiểu tử kia, cùng Tích Xương một chỗ cũng coi như phối tốt. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Ma Tôn nói, tin tức này chưa có truyền bá ra ngoài, tiểu tử kia thực lực còn yếu, đảm đương không nổi như thế tiếng tốt. Ma Tôn gật đầu nói, đó là tự nhiên, ta người sư điệt kia nói, những cái này nhân quả đều từ hắn đảm đương. Thế nhưng, ta đây làm sư thúc nhất định phải làm hắn nói một câu. Giờ đây yêu tộc đối với hắn xuống tất sát lệnh, chúng ta là không phải cũng hẳn là có chỗ bày tỏ một chút. Mọi người nghe vậy cùng nhau nhìn về phía trong góc một cái đang ngủ gà ngủ gật lão đầu nhi. Đừng nhìn lão đầu nhi này một bộ lôi tha lôi thôi bộ dáng, nhưng hắn cũng là giờ đây Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ, thiên hạ đệ nhất luyện đan sư, đồng thời cũng là toàn bộ nhân tộc giàu có nhất tồn tại. Có người đòi hỏi ban thưởng, mọi người tất nhiên đều phải nhìn hắn. Không đợi cái này Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ mở miệng, Ma Tôn liền cười nói, ta nghe nói Ngọc Đỉnh Đan Tông còn thừa lại một khỏa tạo hóa phá hư đan. Giờ đây ta nhân tộc chính vào sinh tử tồn vong thời khắc, cũng hẳn là cầm đi ra rồi hả? Hơn nữa yêu tộc đối ta người sư điệt kia hạ tất sát lệnh, ban thưởng chính là bảo đảm có thể bước vào luyện hư cảnh. Nếu như ta nhân tộc trước trợ sư chất ta bước vào luyện hư, cái kia không chỉ có thể hiển lộ rõ ràng ta nhân tộc nội tình, đồng thời cũng có thể chèn ép yêu tộc khí diễm. Nghe được tạo hóa phá hư đan danh tự, mọi người tất cả đều trầm mặc, trong nội tâm đố kỵ vạn phần. Đan dược này chính là Ngọc Đỉnh Đan Tông chí bảo, hơn 3000 năm trước trải qua tam đại tông chủ hợp lực mới khó khăn lắm luyện chế được 5 khỏa. Qua nhiều năm như thế đã dùng hết 4 khỏa, chỉ còn lại 1 khỏa. Về phần đan dược này công hiệu, 10 điểm đơn giản thô bạo, liền để cho nguyên thần đỉnh phong bước vào luyện hư cảnh. Bọn hắn những người này đối đan dược này đã sớm thèm nhỏ dãi, đáng tiếc một mực không có cơ hội. Giờ đây bị cái này Ma Tôn tìm được cơ hội sách ra, bọn hắn trong nội tâm tuy là không cam lòng, lại cũng không thể nói gì hơn. Bởi vì giờ đây nhân tộc nguyên thần đỉnh phong có tư cách nhất phục dụng viên đan dược này chính là Thất Sát Ma Quân, điểm ấy bọn hắn trong nội tâm đều hiểu, không cần lừa mình dối người. Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ nghe vậy lông mày mãnh liệt nhăn, ánh mắt bên trong đầy vẻ không muốn. Có câu nói rất hay, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Hắn đương nhiên muốn đem tạo hóa phá hư đan lưu cho đồ đệ Ngọc Quỳnh. Thế nhưng là Ngọc Quỳnh cái kia hài tử bất tranh khí, cả ngày làm một chút hư đầu não đồ vật. Tại cái này nhân tộc sinh tử tồn vong thời gian, hắn thực tế không có cách nào bất công, càng không cách nào keo kiệt. Chần chờ thật lâu, mắt thấy lấy cái kia Ma Tôn ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ thở dài, theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái hộp gỗ, đẩy lên Ma Tôn trước mặt. Ma Tôn mở ra xem, thấy bên trong nằm một khỏa lớn chừng trái nhãn bảy màu đan dược. Thần sắc đại hỉ, vội vàng thu vào, sau đó một mặt trịnh trọng nhìn về phía Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ. Sư huynh trượng nghĩa, ta trước thay sư chất ta cảm ơn ngươi. Thấy Ma Tôn làm một viên đan dược, sư huynh đều gọi, bên cạnh trên mặt mấy người đều lộ ra vẻ khinh thường. Bàn bạc tốt cho Thất Sát Ma Quân ban thưởng phía sau. Liền đến phiên Trần Trầm, mọi người vừa nhìn về phía Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ. Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ toàn bộ mặt đều đen, các ngươi lại nhìn ta làm gì? Coi ta lấy mãi không hết sao? Ai bảo sư huynh ngươi giàu có nhất đây? Mấy người khác cũng xưng lên sư huynh. Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ thân thể rụt rụt, râu bạc kéo ra nói, cái kia Trần Trầm dường như đều không bước vào nguyên thần a. Bực này tu sĩ tùy tiện ban thưởng một vài thứ không được sao? Lấy các ngươi thân ra, tùy tiện cho hắn điểm đồ vật, hắn đều muốn cảm động đến rơi nước mắt. Nguyên thần cảnh đỉnh phong bước vào luyện hư khả năng sẽ ảnh hưởng toàn bộ nhân tộc thế cục, thế nhưng là Nguyên Anh lại không ảnh hưởng được. Một đợt này có thể hơi chút keo kiệt một thoáng, Trần Trầm thế nhưng là bẩm sinh linh thể, đồ vật bình thường hắn có thể chướng mắt. Hơn nữa hắn trước đây còn cho qua ta đồ tôn nữ một khối thiên khuyết thần kim, thân gia phòng trừng không nhỏ. Hạo Nhiên Kiếm Tông tông chủ khẽ cau mày nói, Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ nghe vậy lập tức tìm được điểm đột phá. Cười nhạt nói, đúng rồi, Trần Trầm không phải ngươi đồ tôn nữ đạo lữ sao? Cái kia ban thưởng ngươi cho là được, cho sai, hắn còn dám cho ngươi nói ý kiến hay sao? Mấy người khác nghe đến đây trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ cổ quái. Thật tùy tiện cho, Ma Tôn có một ít không xác định mà hỏi thăm. Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ thấy vậy tựa hồ là có chút xấu hổ, thử dò xét nói, cũng không thể quá mức tùy tiện, cho nhiều như thế đều bỏ đi. Nhìn xem hắn bộ này keo kiệt bộ dáng, Hạo Nhiên Kiếm Tông tông chủ đều tức giận cười, cả giận nói, lão già, cái kia Trần Trầm thế nhưng là bái nhập ngươi đồ đệ Ngọc Quỳnh môn hả? Ngươi không phải không biết a? Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ nghe vậy thốt nhiên biến sắc, tóc trắng phơ nháy mắt dựng đứng lên, là thất thanh nói, cái gì, ta Ngọc Đỉnh Đan Tông còn có dạng này đệ tử? Vừa dứt lời, thấy chung quanh mấy người tất cả đều là một mặt vẻ khinh bỉ. Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ nháy mắt khôi phục bình tĩnh, mái đầu bạc trắng cũng gục xuống, lần thứ hai biến thành bộ kia nửa ngủ không tỉnh bộ dáng. Thanh âm nói chuyện cũng biến thành lơ lửng. Trần Trầm đứa nhỏ này lập xuống như thế đại công, còn không chiếm được tiếng tăm, ta cảm thấy lại thế nào ban thưởng cũng không đủ. Không phải vậy chỉ sợ sẽ làm cho thiên kiêu thất vọng đau khổ. Nghe nói như thế, chung quanh mấy người thần sắc càng xem thường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?